Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2744, chương 2745, Chiến Hồn Huyết Kỳ Con Đường. Từ khi Diệp Chân tu vi đột phá đến đạo cảnh, tiểu yêu tu vi đạt tới đạo cảnh hậu kỳ về sau, Diệp Chân liền có một loại thiên hạ đại có thể đi được cảm giác. Tạo hóa cảnh tồn tại không xuất thế, lại bởi vì thiên miếu cấm lệnh nguyên nhân, vô pháp tham chiến, Diệp Chân liền có loại cảm giác này. Thế nhưng là từ dụ sát hoa linh tộc thánh tử Ngu Tông thất bại, chém giết núp trong bóng tối bảo hộ Ngu Tông oa linh tộc tạo hóa thần nhân về sau, Diệp Chân liền không cho rằng như vậy. Thiên miếu chấp pháp thần tướng khí tức đã sớm đến, chỉ xem náo nhiệt lại không xuất thủ. Điều này đại biểu lấy thiên miếu bắt đầu mang tính lựa chọn chấp pháp. Đồng thời, loại này cấm lệnh buông lỏng tựa như là hồng thủy xông ra bãi miệng, chỉ có thể càng ngày càng lớn, càng ngày càng tùng. Diệp Chân giống như hồ đã thấy ngày sau vô số tạo hóa cảnh tồn tại tại Hồng Hoang đại lục đại chiến tình cảnh, có loại cảm giác này. Đương nhiên, Diệp Chân liền cảm thấy chính mình tu vi không đủ dùng. Lúc này, môn phái cùng truyền thừa tầm quan trọng cũng liền nổi bật đi ra. Vô luận là Địa Tâm Hỏa Đẹp Trai truyền thừa, vẫn là Sư Tôn Lục Ly truyền thừa, đối với như thế nào đột phá đạo cảnh, đều có kỹ càng ghi chép cùng các loại kinh nghiệm pháp môn. Cho nên, Diệp Chân đột phá đạo cảnh vẫn là rất lợi hại thuận lợi. Bởi vì có đường hướng tu luyện, liền tốc độ đột phá mà nói, so đại đa số võ giả phải nhanh nhiều. Đây chính là sư môn truyền thừa chỗ tốt. Thế nhưng là, tu vi đột phá đến đạo cảnh về sau, Diệp Chân liền mê mang, trừ hung hăng tích lũy tu vi, cảm ngộ thiên địa pháp tắc lực lượng bên ngoài, Diệp thật không có đột phá phương hướng. Cho đến bây giờ, Diệp Chân cũng chỉ biết là đột phá đến tạo hóa cảnh cùng chúng sinh nguyện lực cùng đóng, nhưng lại không biết như thế nào đột phá, như thế nào lợi dụng chúng sinh nguyện lực đột phá. Diệp Chân duy nhất chúng sinh nguyện lực gia trì pháp môn, vẫn là từ Y Chỉ Sa Hải Đại Tế Ti nơi đó được đến. Địa Tâm Hỏa Đẹp Trai truyền thừa, Diệp Chân cầm rất đủ, có thể xưng cầm tới sở hữu, nhưng là Địa Tâm Hỏa Đẹp Trai thân thể tu vi liền dừng bước tại tạo hóa cảnh, cho nên Địa Tâm Hỏa Đẹp Trai trong truyền thừa là không có bất kỳ cái gì tạo hóa cảnh giới thiệu, lại hoặc là tích lũy phương thức hoặc là đột phá chi pháp. Sư Tôn Lục Ly Huyền Cơ Đạo Môn truyền thừa khẳng định sẽ có tạo hóa cảnh đột phá phương thức cùng kinh nghiệm. Huyền Cơ Đạo Môn thân là hơn 10 vạn năm trước đương thời tứ đại tông môn đứng đầu, phương diện này tích tích xúc sẽ không kém. Vấn đề là Diệp Chân trước mắt đạt được Huyền Cơ Đạo Môn truyền thừa chỉ có một bộ phận, bên trong cũng không có phương diện này ghi chép. Đương nhiên, không phải Sư Tôn Lục Ly lưu lại Huyền Cơ Đạo Môn truyền thừa không được đầy đủ, mà chính là Diệp Chân còn không có nắm bắt tới tay. Huyền Cơ Đạo Môn truyền thừa toàn bộ tại Thận Long Châu không gian ở trong, cho đến bây giờ Diệp Chân chỉ là đem Thận Long Châu phong cấm hàng rào giải phong trước 6 tầng. Một bộ phận khác Huyền Cơ Đạo Môn truyền thừa có lẽ tại Thận Long Châu đệ thất trọng phong cấm trong không gian, có lẽ tại đệ bát trọng, có lẽ tại đệ cửu trọng, nhưng liền trước mắt mà nói, đệ thất trọng phong cấm hàng rào mở ra đều xa xa khó vời. Năm đó Thận Long Châu phong cấm cùng là cùng Sư Tôn Lục Ly nổi danh tồn tại lưu lại ngoại tầng phong cấm, đi qua vô số tuế nguyệt trôi qua, tại thời gian cọ rửa trong đã buông lỏng biến yếu. Thế nhưng là càng đi bên trong, phong cấm liền càng cường đại. Thận Long Châu không gian đệ thất trọng phong cấm hàng rào đã kinh biến đến mức trước đó chưa từng có cường đại. Diệp Chân chính mình toàn lực oanh kích, miễn cưỡng có thể đem Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào hóa đi một lớp. mỏng manh, cùng bị Diệp Chân vây ở Thận Long Châu phong cấm hàng rào trước, mất đi thần trí tạo hóa thần nhân. Đồng phù không sai biệt lắm, điểm này cũng coi là Diệp Chân tự ngạo chỗ. Chỉ là, loại trình độ này toàn lực công kích, Diệp Chân lớn nhất duy trì thêm 10 hơi về sau, thể nội lực lượng liền sẽ tiêu hao hết hơn phân nửa. Ngược lại là tạo hóa thần nhân đồng phù có thể tiếp tục không gián đoạn công kích Thận Long Châu để thất trọng không gian phong cấm hàng rào, hóa giải phong cấm. Theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu đoán chừng, lấy tạo hóa thần nhân đồng phù hiện tại tần suất, có thể muốn tiếp tục 100 năm, tài năng phá vỡ Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào. Không có cách, đến một lần Thận Long Châu bên trong đệ thất trọng không gian phong cấm vách tường chỗ không nhận thời tự lực lượng ảnh hưởng. Thứ hai, tạo hóa thần nhân đồng phù bời vì thân ở Thận Long Châu không gian, thể nội tiêu hao vô pháp kịp thời bổ sung, cần phải hao phí không thiếu thời gian khôi phục lực lượng. Đây chính là Diệp Chân do dự địa phương. Đối với đạo cảnh võ giả mà nói, 100 năm không tính là gì, nhưng đối với hiện tại cục thế cùng Diệp Chân mà nói, 100 năm quá lâu, mà lại coi như mở ra Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm, cũng không nhất định có thể cầm tới sư tôn Lục Ly lưu lại một bộ phận khác huyền cơ đạo môn truyền thừa. Diệp Chân có chút phương, càng nghĩ, Diệp Chân tìm đến mấy cái đề bạt thực lực mình pháp môn. Nó một, liền tiếp tục đề bạt Hắc Thủy Long Hồn lực lượng. Hắc Thủy Long Hồn càng cường đại, Diệp Chân Hắc Thủy Đạo Cung thần thông, Hắc Long bá thể, cùng sát phạt chi khí long mãng cướp uy năng càng mạnh. Thứ hai, liền là tiếp tục tham ngộ thiên địa pháp tắc lực lượng. Nếu là có may mắn đủ nắm giữ một đạo vô cùng cường đại thiên địa pháp tắc, này chiến lực liền hội tăng lên mấy lần. Thứ ba, liền tiếp tục rèn luyện linh lực. Nói trắng ra, tạo hóa chi lực kỳ thực cũng chính là đẳng cấp cao hơn hình thái linh lực mà thôi. Đây cũng là tạo hóa cảnh cường đại một trong những nguyên nhân. Ngươi cầm gậy gỗ ta lấy đao, đây chính là thực lực sai biệt. Thuộc tính đủ mạnh mẽ linh lực là có thể cùng tạo hóa linh lực chống lại. Thứ tư đâu, cũng là luyện khí. Đến Diệp Chân trình độ này, phổ thông luyện khí đã không có cách nào để bạt Diệp Chân quá nhiều thực lực. Hậu thiên linh bảo, Diệp Chân trong tay hiện có hậu thiên linh bảo, nếu là có thể có một hai dạng đột phá, vậy sẽ tăng lên rất nhiều Diệp Chân chiến lực. Suy nghĩ rất nhiều, Diệp Chân cuối cùng xác thực hai cái trong ngắn hạn có thể làm cho chiến lực tăng lên trên diện rộng đề bạt phương hướng. Một cái tự nhiên là Hắc Thủy Long Hồn. Diệp Chân tại phục dụng thất thải tích xúc huyền quả về sau, nguyên linh từ tứ sắc hồn quang tấn thăng đến ngũ sắc hồn quang, đồng thời nguyên linh lực lượng cũng là bùng lên. Trước đó nhượng Diệp Chân cảm giác lại đề thăng liền vô pháp tùy tâm như ý khống chế tăng vọt đến 100 mét lớn nhỏ Hắc Thủy Long Hồn, bây giờ lại có tăng lên trên diện rộng không gian, nhất là đột phá đến ngũ sắc hồn quang về sau. Diệp Chân cũng không biết Hắc Thủy Long Hồn trưởng thành cùng khống chế cực hạn ở nơi nào. Đối lực lượng đề bạt, Diệp Chân rất là chờ mong. Cho nên, tại trời tối người yên thời khắc, Diệp Chân tại Bắc Hải Châu công phủ bên trong lưu một cái huyễn thân. Chính mình lặng yên không một tiếng động lặn hướng lạc ấp ngoài thành. Dù là Diệp Chân đã thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn mấy lần vượt qua lạc ấp lòng đất đại trận, nhưng mỗi một lần đều treo lên 10 phần tinh thần, cẩn thận đến cực hạn. Cái này đại chu kinh doanh nhiều năm như vậy, địa đề thành phòng đại trận vẫn là vô cùng lợi hại, hơi không cẩn thận liền có khả năng phát động đại trận. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân đã trốn vào Long Du nguyên địa cơ sở. Từ Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận chỗ lỗ hổng ẩn vào qua. Vừa ẩn vào qua, Diệp Chân Hắc Thủy Đạo Cung bên trong Hắc Thủy Long Hồn thật hưng phấn phát ra tiếng long ngâm. Còn không đợi Diệp Chân vận chuyển công pháp, bốn phương tám hướng long hồn khí tức liền hướng về Diệp Chân cuốn tới. Chiến hồn huyết kỳ dương lên, vô số long hồn khí tức trước hết tràn vào chiến hồn huyết kỳ. Những này long hồn trong hơi thở bạo ngược khí tức, bị chiến hồn huyết kỳ giống như là loại bỏ một dạng. Đi đầu hấp thu, lúc này mới tràn vào Diệp Chân đạo cung bên trong. Cũng chính là Diệp Chân có chiến hồn huyết kỳ, đổi lại những người khác, sớm đã bị cái này long hồn khí tức trong ẩn chứa các loại phụ diện lực lượng trùng kích, trở thành chỉ biết giết hại quái vật. Hắc thủy long hồn khí tức, cơ hồ là lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ lớn mạnh. So với trước đó, Diệp Chân lần này hắc thủy long hồn lớn mạnh tốc độ thật nhanh. Cái này thuộc về làm từng bước tu luyện. Diệp Chân phân ra một sợi thần niệm khống chế, càng nhiều thần niệm lại rơi tại chiến hồn huyết kỳ phía trên. Chiến hồn huyết kỳ kiện bảo bối này đi theo Diệp Chân rất nhiều năm, sớm mấy năm càng là dựa vào nó xây vô số kỳ công. Chỉ là theo Diệp Chân dưới trướng cùng mình lực lượng càng ngày càng cường đại, chiến hồn huyết kỳ thân thể lực lượng cũng càng ngày càng gà mờ. Bởi vì võ giả tu vi càng thấp, chiến hồn huyết kỳ gia trì tác dụng càng lớn. Một tên thông thần cảnh võ giả tại bây giờ chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, chiến lực có thể tùy tiện gấp bội. Huyền bản cung cảnh võ giả tại chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, chiến lực có thể đề bạt chừng năm thành. Mà giới vương cảnh võ giả tại chiến hồn huyết kỳ toàn lực gia trì dưới, chiến lực đề bạt hai thành liền đã đỉnh thiên. Về phần đạo cảnh cường giả, chiến hồn huyết kỳ gia trì đã không có nhiều, trừ phối hợp thi triển bộ phận bí pháp thần thông bên ngoài. Chiến hồn huyết kỳ cái này phẩm giai thẳng tới thượng phẩm hậu thiên linh bảo, tựa hồ lại không có bao nhiêu tác dụng. Vô luận nhét lại nhiều phụ diện khí tức đi vào, chiến hồn huyết kỳ phẩm giai cũng sẽ không còn có bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại tác dụng duy nhất, tựa như là Diệp Chân hiện tại là một dạng chăm chú. Một loạt 10 tên huyền bản cung cảnh hậu kỳ ma hồn, tại chiến hồn huyết kỳ lượng lớn huyết quang chiếu rọi dồn vào sau khi, tu vi bắt đầu phi tốc đề bạt, nửa khắc đồng hồ không đến công phu. Những này huyền bản cung cảnh hậu kỳ ma hồn, tu vi đã đột phá đến giới vương cảnh, sau đó là giới vương cảnh nhất trọng, giới vương cảnh nhị trọng, giới vương cảnh tam trọng, sau đó đổi đám tiếp theo. Diệp Chân tại đại lượng đề bạt ma hồn tu vi, cho ma hồn tăng cao tu vi, cũng là cần để cho chúng nó chính mình đối với mình lực lượng có chỗ thích ứng khoảng cách. Bằng không, trong thời gian ngắn đem một tên huyền bản cung cảnh ma hồn tu vi tăng lên tới giới vương cảnh hậu kỳ, cái này ma hồn chỉ sợ liền giới vương cảnh sơ kỳ chiến lực đều không phát huy ra được. Dùng không bao lâu, Diệp Chân dưới trướng giới vương cảnh ma hồn số lượng liền sẽ đạt tới 5 vạn. Bất quá, Diệp Chân này thời cơ giới cho những này ma hồn quán chú lực lượng. Nhưng là Diệp Chân ánh mắt lại bình tĩnh nhìn chằm chằm chiến hồn huyết kỳ. Chiến hồn huyết kỳ nội uẩn tích hải lượng phụ diện lực lượng, thiên hạ 89/10 võ giả đều đối loại này có thể ô nhiễm thần hồn cùng pháp khí lực lượng cực kỳ kiêng kỵ. Thế nhưng là loại này nhượng rất nhiều võ giả làm kiêng kỵ lực lượng, lại chỉ có thể vây ở chiến hồn máu độ bên trong làm chăm chú chi dụng. Diệp Chân cái này dùng ngay tại suy nghĩ một vấn đề. Như thế nào lợi dụng chiến hồn huyết kỳ bên trong những này lượng lớn mà ngưng luyện phụ diện lực lượng đâu? Dùng tốt, thế nhưng là có hiệu quả. Chỉ là suy nghĩ hồi lâu, cũng không có đạt được một kết quả. Chiến hồn huyết kỳ ngoại phóng chi lực, liền có lực gia trì. Không có khí linh, lại không cái khác vận dụng chi pháp, mà khí linh quá khó tìm, huống chi chiến hồn huyết kỳ cần khí linh, còn cực kỳ đặc thù. nhất định phải là ưa thích phụ diện lực lượng âm linh lại hoặc là tà linh mới thành. Còn nhất định phải là có thành tựu loại kia. Nếu không, bị cái này chiến hồn huyết kỳ bên trong hùng hậu phụ diện khí tức xông lên, lập tức liền hồn phi hồn phách tán. Sao có thể làm khí linh? Âm linh, vừa nghĩ đến đây Diệp Chân trong lòng đột nhiên nhất động. Liền có ý tưởng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.